tiếng kèn càng lúc càng lớn, tự nhiên triệt tiêu hết tiếng trống trận trong phiến vũ trụ này, rất nhiều người chen chúc nhằm về hướng nơi này mà đến, muốn tìm sự che chở. Hơn nữa, còn có rất nhiều chiến bộ cổ xưa tụ tập theo tiếng kèn, đây là bộ lạc thần tướng của thiên đình năm xưa, bọn họ được gọi tính lại, rất nhiều người vô cùng kích động. Vương hào quang của đế tôn, vinh quang vô địch, ngay cả là muôn đời sau cũng không cho phép khinh nhờn, không người, nào được phép khiêu khích, tội nhân bất tử thiên hoàng này phải bị thanh toán. Có người phẫn nộ gào thét, không cam lòng kêu to, phải quyết một trận tử chiến, quét sạch khuất nhục ngày xưa, lập lại quang vinh rực rỡ sáng rọi của thiên đình. Ù! Thiên quân vạn mà chen chúc lao xuống, cường giả tụ tập tới nơi này tuyệt không ít so với người tụ tập ở phụ cận hoàng sào, tiếng man kỵ gào giống, tiếng áo giáp leng keng, chiến quan nhấp nháy tản ra hàn quang, trám vạn hùng sư hội tụ. Trong đó một thiếu niên mặc da thú, lưng đeo một cây cung cứng màu đen, xách theo một cây côn đá, đứng ở trong biển người, con ngươi trong sáng nhìn về hướng lão thần thổi kèn chiến tranh, sắc mặt có chút khác thường, dường như đang nhớ lại điều gì. Muôn đời không quay đầu lại, nhân gian đã qua mấy độ khói bếp, cách xa nhau năm tháng vô tận, tiếng trống hoán tương của bất tử thiên hoàng vang lên, tiếng kèn chiến tranh của đế tôn ô ô vang động, chấn động tinh, không, khắp thiên hạ đều đại loạn. Các nơi xôi trào, rất nhiều đại tộc đều bước trên hành trình, muốn đi tham chiến. Phía trước thiên đình, đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Bàng Bác Hiêu cùng cảm khái, lực ảnh hưởng của hai đại chí tôn ngày xưa quá lớn, tiếng trống vừa vang lên, tiếng kèn vừa thổi lên. Rất nhiều kế thừa ngày nay đều bị kéo tới, bộ chúng tiềm tàng của họ thật sự quá khổng lồ, qua đi năm tháng dài lâu mà lại còn có thể tụ tập như thế. Cái gì là nội tình, đây mới đúng, hiệu lệnh vừa ra, cho dù là trôi qua mấy trăm vạn năm, vẫn như trước người theo đến như mây trên trời, chiến bộ đầy trời, vũ trụ đều vì bọn họ mà chấn động. Khi nào thì thiên đình của chúng ta cũng có thể như thế, vung tay hô một tiếng, thiên hạ ai dám không tuân theo. Bàng Bạc nói. Không có thời gian nghĩ tới những thứ này, những chuyện lần này, vượt qua dự liệu của chúng ta, cần phải làm tốt dự tính chuyện xấu nhất, Hắc Hoàng ngươi ở bên cạnh cô bé, nửa bước cũng không được tách ra, với bé cùng nhau thủ hộ tốt nơi này. Diệp Phàm nhắc nhở. Một trận chiến này không thể tránh né, đại chiến tất nhiên phải bùng nổ. Thời gian bùng lên, như là lập tức vượt qua trăm ngàn năm, chiến tranh tới rồi, lệnh động viên vang vọng khắp hoàn vũ, sát khí tràn ngập vòng trời. Ở trên một tòa thần đảo, Diệp Phàm và lão nhân đốn củi đứng chung một chỗ, ở phía sau bọn họ là đại quân vô cùng tận, mà ở một hướng khác thì lại là người của tổ chức thần. Lão thần như trước đang thổi kèn, kêu gọi hậu đại bộ chúng của thiên đình cổ còn lưu lại trên thế gian. Không có lựa chọn nào khác, hôm nay phải có một trận chiến. Năm đó, bất tử thiên hoàng phận bội đế tôn, trong bóng tối đánh lén, làm cho cả giáo thiên đình cổ phi tiên thất bại, hắn là tội nhân muôn đời, làm kẻ truy sát của cả thế gian. Năm tháng phủ đầy bụi, đã qua đi muôn đời, bất tử thiên hoàng nhất mạch còn chưa từ bỏ ý định, bọn họ vọng tưởng tiếp tục giấy động can qua, kiếp này không có thỏa hiệp, sẽ không tránh né cuộc chiến, thiên đình cổ mặc dù đã tan rã, nhưng chiến hồn chưa từng tiêu tán, chúng ta phải quyết một trận tử chiến, kết liễu đoạn nhân quả của kiếp trước, kiếp này. Rất nhiều người giống giận, lão thần lại ròng rạc, râu tóc trắng như tuyết đều tung bay, thân thể đều run gian, tiến hành khiến trách, sắp sửa mở màn đại chiến. Hư không sụp đổ, tinh môn một loạt tiếp theo một loạt xuất hiện, tất cả chiến thuyền, thiết kỵ, toàn bộ xuất động, xuất phát tới phía trước. Tắm giữa máu huyết của chư thần, đạp lên thi thể hài cốt của ma quy, tiến hành một trận chiến huy hoàng nhất đi. Phía trước hoàng sào mọi người cũng đang gào giống, lời nói của bất, tử thiên hậu vang vọng, khích lệ dị khí. Vì thời điểm này, tinh môn nối thông nơi này, đại chiến tiến đến không thể tránh né, đại quân vô cùng tận đánh tới. Ông! Cả tòa đảo bay ra, Diệp Phàm, lão nhân đốn củi dựng thân ở trên, bệ nghệ tứ phương, khí tức cường đại không thèm che giấu, nhằm ra bốn phía. Xoát một tiếng, mọi người trên hòn đảo biến mất, nhằm tới hoàng sào nơi đó, bất kể là Diệp Phàm hay lão nhân đốn củi đều phóng xuất ra khí cơ cường đại, áp bức bộ chúng của thiên hoàng. Lại thấy mặt, nhưng lần này ngươi cũng không tính là gì. Khôn thiên thần tướng vọt tới, đòn đánh hướng Diệp Phàm, trên mặt lộ sát ý, khí tức của hắn so với trước đây không lâu nồng đậm hơn rất nhiều lần, cường đại có chút không bình thường, mọi người đều nhảy dựng trong lòng. Cẩn thận, nhất định hắn đã ăn phần dư thừa của cửu Kaen tiên đan, dược lực tan ra, chữa khôi thương thế của hắn, còn giúp hắn có thể tái hiện chiến lực chân chính trước thái cổ. Chuẩn đế Sơn Hoàng nhắc nhở, hắn là một lão gà trống đắc đạo, từng vô tình tiến vào trong một tàn tích động phủ tiên gia, ăn qua loại vật này, nên rất nhạy cảm với khí tức như vậy.

Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1785, tiếp tục giết. Đây là một loại khiêu khích, lại là một loại miệt thị. Một hậu bối đến từ đương thời, cách xa nhau cũng không biết bao nhiêu đời khiêu chiến, trên mặt đầu sỏ địa phủ ý cười không giảm, từ xa xa đi tới, nhưng sát ý càng dày đặc thêm vài phần. Âm vụ màu đen tràn ngập, cả vũ trụ này đều run rẩy. Một cái móng vuốt lớn màu xanh mở ra trong sương mù, nó dần dần lộ ra hình dáng, bộ dáng dữ tợn và đáng sợ của nó khiến người ta kinh hãi. Diêm La Điện chủ cao tới 10 trượng, cả vật thể có màu xanh, mọc một lớp vảy phủ kín phát ra hàn quang dày đặc, có thân thể nhân loại, cái đầu cực lớn. Ngay cả trên mặt đều dày đặc vảy nhỏ màu xanh, trên đầu tóc dài màu máu, mà ở giữa những sợi tóc lại có 8 cái sừng cực lớn. Từ huyệt thái dương đến sọ kéo dài tới xê, bị cái sừng lớn chiếm đầy, dữ tợn mà khủng bố. Ở sau lưng hắn kéo theo một cái đuôi thật lớn, dài có tới 10 trượng, dày đặc vảy màu xanh, có dạng như đuôi cá sấu, hai chân như chân voi, rất nặng mà hữu lực, đạp bước trên hư không u u vang động, về phần hai tay thì lại là một đôi móng vuốt rồng màu xanh. Đây là loại sinh vật gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chưa bao giờ thấy tận mắt, quỷ dị mà khủng bố, so với hoang thú, tộc đàn hung mảnh, thoạt nhìn đều phải dọa người hơn. Đây là huyết mạch của địa phủ chân chính A. Lão nhân đốn củi lộ vẻ kích động, rồi không kiềm nổi thở dài. Hiện trường rất nhiều người đều mờ mịt, chỉ có một ít người biết được ý của lão, nghe vậy ai cũng run lên, tất cả đều không tự chủ được thối lui lại, không kiềm nổi nảy sinh e sợ. Sinh vật đản sinh ra trong biển thi cực âm, không phải thi thể, không phải thi hài cổ thông linh, mà là một loại sinh linh chân chính. Có người nói như vậy. Nói đã đến nước này, tất cả cường giả đều biết được lai lịch của hắn, tất cả đều phát lạnh. Bọn họ từng nghe nói tới truyền thuyết này, lập tức biến sắc. Đây là âm thần tiên thiên, không phải thi thể sau này biến thành, mà là tự nhiên đản sinh ra, càng khủng bố hơn. Không sợ lôi hỏa, không sợ thiên kiếp, các thủ đoạn diệt thi bình thường đối với sinh linh này không có hiệu quả. Điểm mấu chốt nhất là bọn hắn có được tính trưởng thành đáng sợ, là trụ u minh trời sinh. Giờ này từng xuất hiện âm thần trời sinh đâu có bao nhiêu, mỗi một lần đều trở thành tồn tại vô địch cái thế, yêu tà nghịch thiên, thế gian khó có thánh lực nào có thể hay diệt. Loại ác linh này là sinh ra ở trong vô tận thi hài, cũng chỉ có địa phủ mới có thể có núi thi biến xương khổng lồ như vậy, gần cả trăm ức năm trồng chất, mới có thể sinh ra một âm thần tiên thiên. Diêm La đương thời. Biện chủ này lại có lai lịch bực này, mọi người sau khi hiểu biết thấu triệt. Ai cùng phát lệnh toàn thân, loại vật này bản thân là đại biểu cho luân hồi, có thể trực tiếp đưa một người sau khi chết đi, sinh mệnh đi tới hướng trung điểm. Hà hà! Hắn cười lạnh, như băng, đi nhanh tới phía trước, trong mắt bắn ra hai tia sáng quỷ dị, phàm là chỗ âm quang đảo qua, từng mảng thiên binh thiên tướng hóa thành xương khô, máu thịt tinh khí tất cả đều biến mất sạch sẽ. Diệp Phàm tung một quyền đánh tới, đồng thời trong nguyên thiên tiên đồng lao ra hai luồng thần mang hừng hực, làm cho mặt trời trăng sao mất sáng, tiến hành áp chế. Không thể không nói, loại ánh mắt của hắn này cũng có thể nói thật nghịch thiên, ở kiếp này một mình hắn khai sáng, tiền nhân chưa từng có lực sát thương thật lớn đối với âm binh địa phủ. Diêm La Điện chủ chịu đựng, nhưng âm binh âm tướng như biến phía sau hắn kia lại từng mảng ngã xuống, một khối lại một khối thi hài cổ ở dưới lực lượng thánh khiết bị nổ tung. Hay là để cho ta tới đi. Lão nhân đốn củi tiến lên, ngăn lại đường đi của Diệp Phàm. Diêm La này quá mức khủng bố, thân là âm thần tiên thiên, lại leo lên tới chuẩn đế cửu trọng thiên đình phong, đường thời ai có thể áp chế, dù lão đi lên cũng là dùng tánh mạng để đọ sức, nếu không có đòn sát thủ, cũng có thể ngã xuống. Kèng một tiếng, đao trẻ quỷ khí mang sông thẳng lên trời cao, như tinh hà đảo ngược, địa phương này trắng xóa một mảng, sát khí lạnh như băng chấn động tinh không. Lão nhân đốn củi ra tay đối phó với Diêm La đương thời. Tồn tại đều là hư ảo, tử vong mới là tái hiện chân thực. Diêm La Điện chủ khẽ nói, trấn tĩnh mà ổn trọng, hai tay chậm rãi múa động, cả thiên địa này lập tức vỡ ra, hiện lên núi thi thể biến xương cốt vần quanh trong vũ trụ. Đào mang của lão nhân đốn củi tuy rằng cường đại, nhưng lại đều dung nhập trong thế giới tử vong này, bị tan ra, âm khí mờ tối như là bột xương bay lên, âm trầm như đao quét qua xương cốt. Một khối lại một khối xương trắng đứng dậy, cắn nuốt đao mang và tinh khí để lớn mạnh bản thân mình, rồi sau đó đi tới phía trước, đây là một lãnh địa tử vong. Trong vũ trụ, mỗi một viên đại tinh đều là đầu lâu khô khốc biến thành, khí tức tử vong dày đặc, tuyệt địa cô quạnh, sát khí âm lãnh. Một mảng thế giới quỷ dị như vậy vây khốn một vị cao thủ tuyệt thế. Lão nhân đốn củi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt lưu chuyển, như là lập tức trôi qua trăm ngàn năm lâu xa như vậy, cây đao trẻ củi của lão chậm rãi đẩy tới phía trước. Trên Đào Phong có một thế giới đang sáng lập, các thần linh nguyên thủy đang khai sáng từ trong hồng hoang vũ trụ lao ra, tàn sát bừa bãi ngay trong thế giới tử vong. Giống. Tiếng giống chấn động biến xương khô này. Đào đến cực đỉnh, khai thiên lập địa, diễn biến mặt trời trăng sao, tái hiện một đại vũ trụ hoàn toàn mới. Lão nhân đốn củi dùng loại sinh cơ của khai thiên này để chống lại lành địa tử vong của Diêm La. Đây là đối kháng của pháp tắc cực hạn, hai thế giới đều hỏng mất, tinh tú nổ tung, nơi này phát sinh một hồi hủy diệt, hai người đều bay tung ra ngoài. Từng giải tinh hà trở thành bụi bậm, vô tận tinh tú xương khô dập nát, tới cuối cùng, chỉ còn lại có hai người giằng co. Luân hồi đi. Diêm La Điện chủ nói lời nói bình tĩnh, nhưng rất lạnh, hai mắt hắn trống rỗng sau đó đột nhiên bắn ra hai chùm tia sáng u ám, thấu phát ra tử khí, vô cùng đậm đặc, không ngừng cướp đoạt sinh cơ của phiến tinh không này. Xa xa, một số người tu vi hơi yếu liền trực tiếp hóa thành xương khô, máu thịt khô quát, trở thành thầy khô. Chùm tia sáng tử vong màu xám cấu trúc thành một cánh cửa, đó là một địa phương luân hồi, muốn thu lão nhân đốn củi vào đó, trở thành cho tàn lịch sử, kết thúc một đời. Đông, đông. Lão nhân đốn củi, vùng đao, mỗi một lần đao chẻ củi hạ xuống đều phát ra tiếng nổ vang như sấm sét, phát ra dương khí dày đặc, lạc ấn từng cái ký hiệu ở trong hư không, thủ hộ và trấn áp hư thiên. Luân hồi môn nổ tung, không thể cắn nuốt lão nhân đốn củi đi vào, nhưng hai người trong trinh phạt cũng đều bị thương nặng, lảo đảo lui về phía sau, toàn thân máu chảy đầm đìa. Hai đại cao thủ tuyệt thế tranh hùng, chấn động vũ trụ. Bên kia, Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, triển khai tuyệt sát, không hề giữ lại quét ngang bốn phương, lực công kích kinh thiên động địa. Nguyên thiên tiên đồng quét qua, toàn bộ âm linh nổ tung, hóa thành bột mịn, đồng từ của Diệp Phàm như hai ngọn lửa thiêu đốt, ở trong vũ trụ lạnh giá này có vẻ đặc biệt và bắt mắt kinh người. Mà một bộ phận binh mà thiên đình đang tụng độ nhân kinh, đúng lúc này cũng sinh ra hiệu quả, phù văn đầy trời, áp chế âm quân như sóng thủy chiều màu đen kia kêu gào thảm thiết. Khó có thể phát huy ra lực sát thương hung ác của chúng. Diệp Phàm đánh chết tươi một chiến nô cường đại, một chuẩn đế đi đầu làm kẻ mở đường, bị hắn dùng vạn vật mậu khí đỉnh đánh chết, hóa thành một dấu ấn xương trắng chìm sâu vào trên vách cái đỉnh. Một trận chiến này khiến hắn cảm nhận được sự đáng sợ của địa phủ, hắn gần như bị thương nhẹ, mà chiến nô như vậy không chỉ có một. Gần cả trăm vạn năm tích lũy, địa phủ tuyệt đối không thiếu thi thể hài cốt chuẩn đế, chôn ở trong âm phần mộ, tế dưỡng mấy chục vạn năm. Một khi thông linh rồi trọng tố lại là có thể tái hiện thần uy cái thế. Bên kia. Lão nhân ranh vàng kêu to, ý bảo Diệp Phàm trợ giúp một chỗ chiến trường khác, chuẩn đế đại hán dâu ria sùm xòm toàn thân đậm máu. Trong lúc đang quyết đấu với Nhật Nguyệt thần tướng bị chiến nô của địa phủ tập kích, bị thương, khá nặng, rõ ràng sắp chống đỡ hết nổi. Nhật Nguyệt thần tướng nhìn thấy Diệp Phàm bước tới, lập tức mất trận trừng, toàn thân khí tức tăng vọt. Máu như hải dương nổ vang, một vòng mặt trời lớn hiện lên ở trên đầu hắn, một vầng mặt trăng xoay tròn ở sau lưng hắn, lúc này trông hẳn như một thần ma. Ta đến đây. Diệp Phàm thể chỗ cho đại hán dâu ria sùm xòm, đi lên chính là một loại bí thuật trong Thái Dương Tiên Kinh, dùng để đối kháng với thần quyền mặt trời lớn của đối phương, có thể nói là đối chọi gay gắt. Giang giáp. Tia chớp màu vàng bổ tới, với địa phương này làm trung tâm lan tràn ra khắp bốn phía vũ trụ, người không phải cấp số này đều đã sớm thối lui ra đủ xa, bằng không không có cách nào chống lại được. Bùng, bùng. Từng viên tinh tú bị tia chớp màu vàng bổ trúng, tất cả đều nổ tung, như là đóa hoa âm u nở rộ, sáng lạn khoảnh khắc rồi sau đó quy về ảm đạm, vĩnh viễn tan biến đi. Người giết chết khôn thiên, kết quả tàn nhẫn biết bao. Nhật Nguyệt thần tướng lộ vẻ sầu thảm nói. Tàn nhẫn, trong quyết chiến sinh tử ngươi nói ra từ này không cảm thấy quá ngây thơ sao? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hắn. Không phải nói ngươi tàn nhẫn, mà là đối với hắn mà nói rất tàn nhẫn, không chết ở trong tay vị thần cầm cửu trọng thiên đỉnh phong vô địch của thiên đỉnh cổ kia, lại bị một người đời sau lục trọng thiên đánh chết, kết quả khó có thể chịu đựng. Nhật Nguyệt thần tướng thê lương cười nói. Hắn chết không oan ức, ngươi sẽ thấy, chết ở trong tay ta rốt cuộc có đáng giá hay không? Diệp Phàm toàn thân phát sáng, tiềm năng cực hạn ra hết, đi về phía hắn, huyết khí khổng lồ quấy động vạn vực chư thiên, dị tượng ra hết, vần quanh hắn ở trung tâm, chiếu sáng vạn đạo tiên quang, hắn như thiên đế hạ giới. Chúng ta nếu ở đỉnh phong, nếu ở thời thái cổ, người lấy cái gì chiến cùng chúng ta? Nhật Nguyệt thần tướng giống to, thân thể tăng vọt, hắn thật không cam lòng, phát huy không ra toàn bộ chiến lược ngày xưa, cảm giác thực bất đắc dĩ. Ta nếu sinh ra ở thái cổ thì không có các ngươi, chúng ta nếu cùng chung cảnh giới, căn bản là không cần chiến. Diệp Phàm đáp lại rất lạnh khốc, cùng rất vô tình, trực tiếp xé nát một chút tự phụ cuối cùng của Nhật Nguyệt Thần Tướng. Trên thực tế, Nhật Nguyệt Thần Tướng chính mình cũng biết, người thanh niên trước mắt này quá mạnh mẽ, nếu là thật sự cùng cấp cùng thế hệ chiến, chú định bọn họ đều trở thành thi thể hài cốt trên đế lộ của hắn. Người như vậy, Nhật Nguyệt Thần Tướng hắn từng nhìn thấy hai người, sinh ở cùng với một thời đại với hắn là một loại bi ai, không có người nào có thể chống lại. Nhưng, hắn thật sự có chút khó có thể chấp nhận chuyện này là thực, kể từng được phong thần ở thời Thái Cổ, tám vị tướng hiệu lệnh thiên hạ, uy hiếp toàn bộ thời đại Thái Cổ, lưu lại uy danh hiển hách trên lịch sử lại phải kết thúc như vậy sao? Cũng từng vô địch thiên hạ, cùng từng huy hoàng thiêm thân, toàn bộ thế giới đều phủ phục ở dưới chân bọn họ là anh hùng vĩ đại nhất ở thời đại đó. Thế mà ngày nay lại phải kết thúc. Kiêu ngạo và tôn nghiêm của họ, được viết trong cổ sử, chiếu rọi muôn đời, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, một cao thủ trẻ tuổi đời sau sẽ chấm dứt tất cả vinh quang của họ, làm cho bọn họ ảm đạm rời thế gian, chung kết một đời người. Sát! Nhật Nguyệt Thần Tướng bùng nổ, máu toàn thân thiêu đốt, thần hồn tăng vọt, xương trán nứt nẻ, hắn bất kể cái giá phải trả, cho dù là qua một trận chiến lập tức chết đi, cũng phải chiến một trận trong vinh quang, không được, bại vong trong khuất nhục. Kết quả đã chú định, không có gì trì hoãn. Ở trong phiến dị tượng đó, tiên vương ngồi xếp bằng, biến cấm kỵ màu vàng sôi trào, một thân ảnh cường đại đứng sừng sững, xé Nhật Nguyệt Thần Tướng thành hai nửa, máu tươi bắn lên, thân ảnh kia đẫm máu mà đi, như một ma chủ tối cao. Hết thảy của ta đều ở Thái Cổ mà, khi nên tới trên đời này. Nhật Nguyệt Thần Tướng thà rằng chết trận trong vầng hào quang Thái Cổ, thà rằng bị thần tướng của Thiên Đình Cổ giết chết, cùng không nguyện ý bị người trẻ tuổi đời sau quật khởi đánh chết như vậy. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1786, Anh Kiệt Cái Thế. Chư Hùng Hoàng Sợ, Tám Thần Tướng A, đó là nhân vật thần thoại từ thuở nhô đã từng nghe nói, là kẻ phong thần trước Thái Cổ từng đi theo bên cạnh Bất Tử Thiên Hoàng, giấy lát đã chết đi hai người, tất cả đều là bị một người giết chết, sao không khiến người ta kinh hãi. Diệp Phàm đi tới, toàn thân đẫm máu, đó là máu của thần tướng dính trên người hắn, ngay cả sợi tóc đều nhuộm đỏ làm cho hắn thoạt nhìn có một loại khí chất của ma tính. Thần hài màu vàng ở dưới chân sôi trào mãnh liệt, hắn một mình đứng ngạo nghễ, nhìn xuống bốn phương, chấn nhiếp rất nhiều người đều nói không ra lời. Diệt tám thần tướng của ta, người hãy nhớ kỳ, máu sẽ không chảy uổng phí, ngày khác sẽ có người đến giết ngươi. Trên hoàng sao có thiết vệ khóc lóc hét lớn, những người này đều từng là cao thủ sống sót từ trước Thái Cổ. Thế nhưng, chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, nơi này không tin cái gì nguyền rủa, có chăng chỉ là sự thật tàn khốc. Diệp Phàm giơ tay điểm ra một cái, một đạo thần quang bay ra, phù một tiếng người kia nổ tung, hóa thành một mảng xương vụn và màn xương máu. Tiếng trống trận yên tĩnh, phút, ngắn ngủi, rồi sau đó vang to như tiếng sấm, thanh âm của Bất Tử Thiên Hậu giòn tan mà lãnh liệt vọng tới. Thiên Hoàng bất hủ, cố gắng của các ngươi ngài sẽ biết, sớm muộn gì một ngày kia ngài sẽ trở về báo thù cho các ngươi, vinh quang cho các ngươi vì huy hoàng và bất hủ mà chiến, đi giết hết địch nhân đi. Đông, đông. Tiếng trống trận rộn ràng, thúc giục mọi người máu nóng sôi trào, chiến trường bình tĩnh lại vang lên tiếng hô sát rung trời, các đại chiến bộ vứt bỏ sinh tử, toàn lực xung phong liều chết, tiến công tới phía trước. Lão nhân đốn củi đại chiến với Diêm La Chủ tới hồi gay cấn, bọn họ sớm đã rời xa chiến trường, tiến hành quyết đấu đỉnh phong, không người nào có thể đến gần. Trên người hai người vết máu loang lổ, đều bị thương nặng, nhưng lại chiến ý ngẩng cao cũng không lùi bước, phát ra pháp tắc và bí thuật cực hạn khiến nơi đó trở thành vùng đất bị chôn vùi. Đột nhiên, bùng phát thần uy cực đạo, mọi người đều sắc mặt trắng bệch, dường như lại nhớ tới đêm hôm đó hơn 300 năm trước, pháp tắc đế hoàng xuất thế a. Niên đại của hắc ám náo động, ấn tượng đó khó có thể phai mờ. Đó là binh khí đế đang đối kháng, trong tay lão nhân đốn củi xuất hiện một gốc cây thanh liên, dáng màu xanh chấn vờ vòng trời, mà ở trong tay Diêm La Điện Chủ thì xuất hiện một cây minh thương màu đen, tử khí như biến. Ai ai cũng đều không nghĩ tới, hai người vận dụng binh khí cực đạo đại chiến cùng nhau như vậy, ai có thể đến gần. Sát! Xa xa, có đại quân vô số âm binh đến tiếp viện, mà trong hoàng sào lại cường giả phóng vọt ra không dứt. Cùng công kích tới phía trước. Bộ chúng của đạo cung, tổ chức thần, thiên đình lập tức gặp phải tấn công dữ dội, tổn thất thảm trọng, đại quân của đối phương như biến, cường giả như mây rừng còn, nhiều hơn so với tưởng tượng của họ. Duy nhất may mắn chính là Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Sơn Hoàng, Dương Hy ở đó, tất cả đều là cảnh giới chuẩn đế, thực lực cường đại, rất nhanh ổn định được trận tuyến, tiến hành phản kích. mà Diệp Phàm cùng với cô Tâm Ngạo lại trực tiếp đánh giết vào trong biển đại quân đối phương, làm cho địa phương này sụp đổ, người chống lại tan tác. Ồ! Tiếng kèn của đế tôn vang lên, kiếm thần đầu bạc đánh tới phía trước, một người một kiếm chém nát tan cường giả của Hoàng Sào. Mà lão thần tự mình cũng cất bước tới gần Hoàng Sào. Bất Tử Thiên Hậu lộ thần sắc nghiêm túc, vũ động chống trận, cũng chủ động tiến lên, muốn cùng lão thần quyết một trận tử chiến. Bầu không khí địa phương này lập tức khẩn trương lên rất nhiều lần. Phộc phốc. Kiếm thần đầu bạc quá cường đại, gần như một người một kiếm, phá vỡ thiết vệ của Hoàng Sào xông tới không hợp nhất được. Ông. Hoàng Sào chấn động, nó dĩ nhiên là một kiện pháp trận thật lớn, nuốt gọn kiếm thần đầu bạc tạm thời vây khốn hắn trong đó. Bất Tử Thiên Hậu đối đầu với lão thần, trên mặt song phương tràn ngập lạnh ý, quyết một trận tử chiến, trong hai người nhất định phải có một người ngã xuống. Trong đại quân âm binh và biến người của Hoàng Sào, Diệp Phàm đánh đi vào giết đi ra, toàn thân đẫm máu, không người nào có thể ngăn cản hắn, hắn như thiên đế hạ giới, kim quang ức vạn trượng, tung hoành ở trong thiên quân vạn mã, không người nào có thể đối địch, ở dưới chân hắn tạo thành một con đường bằng máu đỏ và xương trắng. Vô thành vô tức, một con ngựa què xuất hiện, chở một lão nhân đầu bạc, yên lặng đứng nhìn Hoàng Sào. Bên kia, một người thiếu niên mặc da thú y cũng xuất hiện cùng lúc, con ngươi trong sáng, nói. Ta sống đến kiếp này, chính là để chờ ngươi, quả nhiên mà, ngươi còn sống trên đời này, đệ nhất thần tướng. Trên Hoàng Sào có thiết vệ hét lòn, kích động đến run rẩy, nhìn chằm chằm lão nhân đầu bạc trên con ngựa què kia. Mà Bất Tử Thiên Hậu thì thân thể run lên, thoát xoay mình nhìn lại, khi nhìn thấy kỳ tài tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn ngày xưa, ngày nay đã già đi, nàng không kiềm nổi đau xót. Năm đó Bạch Mã thiếu niên kia, với một cây chiến qua đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, phong thái oai hùng biết bao, năm tháng A, không ngờ lại biến hắn trở thành cái dạng này. Thiếu niên lưng đeo cung cứng, trong tay xách theo cây côn đá, lên tiếng. Năm đó, ta bị thần triều thiên hoàng các ngươi đuổi giết thực thảm A, thiên đình chỉ còn lại một mình ta còn có thể nghịch thiên, hiện tại phong thủy xoay vòng, tình cảnh của các ngươi không tốt lắm, huynh đệ của các ngươi cũng bị giết chết. Bọn họ không phải huynh đệ của ta. Đệ nhất thần tướng đầu tóc bạc tung bay, mặt không chút đổi sắc nói. Hay, cũng đúng, ngươi không giống với bọn họ, không có giao tình gì, chỉ là vì nữ nhân kia, ha ha. Bằng không để ta giúp ngươi giải quyết nàng ta đi, cho trong lòng ngươi không còn nhớ nhung nữa, từ nay về sau chuyên tấn công đột phá đạo của Hoàng, như thế nào? Thiếu niên cười to nói. Ngươi có thể thử xem. Đệ nhất thần tướng ánh mắt khiếp người, vô cùng rực rỡ. Thực không có ý nghĩa. Thiếu niên lắc đầu, nói. Sống lâu như vậy, rốt cục thì tự phong không được, ta luôn luôn suy nghĩ, phải chiến một trận huy hoàng, nếu ngươi thật sự không xuất hiện, ta định đi lật ngược một cái cấm địa sinh mệnh. Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ, người này rốt cuộc là ai mà khẩu khí thật sự quá lớn. Là đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ, không thể tưởng được lão nhân gia ngài còn sống ở trên đời này. Lão thần môi đều, giàn run, kích động và vui sướng đến lệ nóng doanh tròng. Mọi người đều ồ lên, có một số người biết xuất thân của thiếu niên, tất cả đều rúng động, năm đó người này đúng thật là một mình dám xâm nhập đi giết tồn tại của cấm địa sinh mệnh A. Bởi vì, có nhiều lắm truyền thuyết về hắn. Minh Hoàng lão già kia là một trong mầm tai họa làm cho thiên đình cổ tan vỡ, thời gian không còn nhiều, ta gần như sắp đi địa phủ tìm hắn thanh toán, nhưng cố tình ngươi cũng xuất hiện, xem ra cũng tự phong không được. Thiếu niên tự giễu cười cười, nói tiếp. Người giống như chúng ta mà kết thúc như vậy tàn nhẫn biết bao, coi như là một loại thành đạo khác được chứ, như thánh thể đại thành kia. Kết thúc như vậy quả thật đáng tiếc. Đệ nhất thần tướng khẽ nói, có chút nhớ lại, có chút buồn bã. Thiếu niên xách theo cây côn đá, tùy ý cua cua, rất là thoải mái, nói. Người cũng cảm thấy đáng tiếc, vậy tiến hành một hồi loại quyết chiến khác đi. Chiến như thế nào? Đệ nhất thần tướng hỏi. Mỗi người xông vào một cấm địa sinh mệnh, đại sát một phương, xem có không giết sạch một cái hoặc là hai cái chí tôn, thiếu niên phóng khoáng cười to, cố tình lại rất sáng lạn và dũng cảm, nói. Khi bọn họ thành đạo, không có gặp gỡ chúng ta là may mắn của bọn hắn, nhưng cũng phải cho bọn họ biết, từng có hai người như vậy, nếu là cùng một thời đại với bọn chúng không cơ hội. Đệ nhất thần tướng thở dài, so với Bất Tử Thiên Hoàng hắn sinh ra muộn hơn 9.000 năm, ở thời điểm hắn quật khởi, đối phương sớm đã thành đạo, bất kể như thế nào hắn cũng không có cơ hội. Vậy còn chờ cái gì, đều tự đi quyết chiến đi, anh kiệt cái thế chân chính, duy chỉ có ngươi và ta như vậy. Thiếu niên ung dung cười to, nói tiếp. Minh Hoàng là của ta, không cần giành với ta, lão già này đã sống lâu lắm rồi, hắn nên đi chết cho xong. Sau đó, hắn lại xoay người nhìn về phía Diệp Phàm, nói. có phong thái của ta khi trẻ tuổi, chiến lược không tồi, kiếp này ta không tranh cùng các ngươi, thời đại này thuộc về các ngươi. Ha ha. Đệ nhất thần tướng đột nhiên cười ha ha, lại có chút thể lương, nói. Không thể tưởng được, chúng ta cũng có thể có một ngày đối thoại như vậy mà không phải vừa lên liền quyết chiến sinh tử. Bởi vì ngươi và ta vốn chính là một loại người sinh ra sai làm ở mặt đối lập mà thôi, nhưng thời đại ngày nay thì khác rồi. Thiếu niên xách lên cây côn đá, nói tiếp. Đi thôi, ta đã khẩn cấp không chờ được nữa, giết chết tên tạp chủng minh hoàng này. Thiếu niên này thần thái bực này, sáng lạn mà lại hào phóng như vậy, quả thực khiến mọi người ngạc nhiên thán phục. Ở vào cường thế loại nào mà dám nói đi giết chí tôn cổ đại, mà lại còn tùy ý như vậy. Người này thật là anh hùng cái thế. Mọi người đều rúng động trong lòng, không ít người đều máu huyết sôi trào lên. Đệ nhất thần tướng cuối cùng lắc lắc đầu, nói. Ta không thể đi, tôi thiểu hiện tại không được, không thể nhìn nàng chết đi. Ở trong mắt hắn có một thân ảnh yếu điệu, làm cho sắc mặt hắn rất là phức tạp, nhìn bất tử thiên hậu trên hoàng sào hắn không đành lòng rời đi. Một nữ nhân mà thôi, mà năm tháng dài dòng như vậy ngươi còn không bỏ xuống được sao? Thiếu niên quạt to. Chấp niệm trong lòng ngươi làm sao buông bỏ, nếu đã chém hết, ngươi đã là hoàng tôn, mà ngươi còn không phải không thể hoài niệm, đối với thiên đình tan vỡ tự trách, thở dài. Các ngươi bị hủy diệt, địa phủ tan rã, ta liền tiêu tan, ngày nay kết cục của các ngươi đã chú. Thiếu niên nói vang dội. Xa xa, bất tử thiên hậu đứng trên hoàng sào không còn nổi trống, nêu ngác nhìn gương mặt già nua của đệ nhất thần tướng, trên mặt đã đầy nước mắt. Từng là thiếu niên bạch mã ngân bào, mà nay già nua như vậy, ngay cả thiên mà của hắn đều què đi, rơi vào tuổi già, năm đó một anh hùng cái thế như vậy, nhưng lại cùng có một ngày đi tới tuổi xế chiều này. Thiếu niên non đầu, hướng về phía hoàng sào quát to. Nữ nhân kia, hắn vì ngươi mà phải trả giá không ít, ngươi muốn nhìn hắn tiếc nuối mà chết sao? Nếu ngươi có thể nghĩ một phần cho hắn, coi như lập tức chết đi, để hắn buông bỏ hết thảy, từ đó thành đạo, không cần quá ích kỷ như vậy. Là như thế sao, ta chết huynh có thể thành đạo sao? Bất tử thiên hậu trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân không ngừng rơi xuống nước mắt trong suốt, run giọng nói. Nếu có thể, ta trợ giúp huynh thành đạo. Đệ nhất thần tướng lắc đầu, nói. Đừng nghe hắn nói lung tung. Cứ con bà nó, ta đến giúp ngươi thành đạo, sau đó chúng ta đi vùng cấm giết ngươi, bằng không trạng thái của ngươi này khẳng định còn xa không bằng ta. Thiếu niên ra tay, một trưởng chụp tới hướng hoàng sào. Mọi người đều hoảng sợ, đây rốt cuộc là một cường giả như thế nào mà tự tin như vậy, muốn một trưởng liền đánh chết bất tử thiên hậu sao? Kèng! Một cây ngân quá sáng như tuyết quét ngang, ngăn cản đường đi của thiếu niên. Đệ nhất thần tướng ra tay, cứng trọi cứng một kích cùng hắn, pháp tắc hoàng đạo khuếch tán, chư hùng không chịu đựng nổi quỵ sụp xuống, không kiềm nổi dập đầu. Duy nhất khiến mọi người may mắn là, pháp tắc bị áp chế ở trong phạm vi nhất định, bằng không mọi người, đều phải chết đi. Người nữ nhân này nha, đã hay đi kiếp trước của hắn, mà kiếp này hắn cũng có cơ hội vượt thoát, đi vùng cấm giết chí tôn không thành vấn đề, nhưng rồi lại gặp ngươi, lại bị phá hủy. Thiếu niên châm biếm. Nếu ta là một gánh nặng, ta nguyện ý lập tức chết đi. Bất tử thiên hậu rơi lệ, không còn là một nữ cường giả, mà chỉ là một cô gái nhỏ nhu nhược đến không biết làm sao, nghĩ đến quá khứ, lòng của nàng rất thống khổ. Đệ nhất thần tướng quát to. Hổ đồ, nàng trúng thiên âm tiên chú của hắn, đây là hắn đang ép nàng chết, nàng sống cùng tốt, hay chết cũng thế, đều đã ghi dấu trong lòng ta. Bất tử thiên hậu nghe vậy, trong lòng càng thêm thống khổ kịch liệt, không biết làm sao, thiếu niên bạch mà ngân bảo kia vẫn giữ trong lòng chưa hề rời xa nàng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng đầy nước mắt, một câu cùng không nói nên lời, có chỉ là thổn thức. Thật không thú vị, người cổ hủ tới nước này, khó trách không thành được đạo, đi thôi, ta có thể bảo bọn họ lưu lại cho nàng một mạng, sẽ không giết nàng. Ngươi và ta cứ như vậy lường bại câu thương kết thúc thì thật đúng là bi kịch trong thiên địa, ngươi giống như chúng ta dù thế nào cũng phải đi giết chí tôn để mang theo một vùng cấm chôn cùng. Sinh ra sai là một thời đại, không thể tự chủ, chết đi, đương nhiên phải chính mình lựa chọn, phải kết thúc trong huy hoàng cực hạn. Ngài ban xuống thần dụ, lần này chúng ta đương nhiên không giết thiên hậu. Lão thần nói, vũ trụ này quá ô trọc, ngươi và ta không có ý nghĩa gì, chúng ta đi chọn phần mộ đi. Thiếu niên cười ha hả. Thì triển một đại thần thông, địa phương này lập tức vỡ nát, cường ép rời chiến trường đi, hắn cùng với đệ nhất thần tướng biến mất. Mọi người đều ngẩn người, bọn họ thật sự đánh vào. Cấm địa sinh mệnh sao, thật đúng là anh kiệt cái thế. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1787, điểm huyết hoa. Hai người kia rời đi thật lâu, phiến chiến trường này vẫn còn trong cảnh viên tĩnh, hai nhân vật tuyệt thế vừa ra, hào hùng vạn trượng chân chính, làm cho thiên địa này cũng không còn có màu sắc sáng rọi. Ta sống ta cười ta tiêu sái, ta buồn ta giận ta độc tôn, khi còn sống đi vào trên đời này, không thể tự mình lựa chọn, khi chết do ta không phải do trời, phải kết thúc trong huy hoàng cực hạn. Bọn họ đây là muốn đi cấm địa sinh mệnh nha, lại cười lớn, không thèm để ý con đường phía trước, trên mặt là sáng lạn như vậy, hào phóng với tùy ý như vậy, muốn đi chém chí tôn. Mọi người đều sợ ngây người, nói không ra lời. Như thế nào lại có người như vậy, đi vào cấm địa sinh mệnh nha, mà giống như lửng tâm đi dạo trong sân nhà, vừa cười vừa cuồng ca, lưng đeo cung, tay cầm thiết qua, cứ như vậy đi chinh chiến. Không có phô trương gì long trọng, không có thành thế gì kinh thiên động địa, chỉ là đơn giản như vậy. Cuối cùng của vận mệnh, trong ánh lửa sáng lạn nở rộ ra chiếu rọi vầng hào quang cả bộ cổ sử tu luyện. Cũng không biết là ở phương nào, truyền đến một dao động hừng hực mãnh liệt như sóng lớn vỗ bờ, giống như loạn thạch xuyên qua không gian, kinh động khắp vũ trụ. Mảnh nhỏ thời không bay tới. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi người thấy được con ngựa què kia đang hóa rồng, cả vật thể thương bệnh diệt hết, cả vật thể trắng như tuyết, không còn có một sợi lông tạp. Trở thành một con thiên mà có một không hai, mà trên lưng nó một thiếu niên mắc ngân bảo cầm trong tay chiến qua sáng loáng, chỉ về phía chín tầng trời xa xa, thần thái bay lên, khí phách độc nhất vô nhị. Trên hoàng sào, bất tử thiên hậu đứng ở nơi đó, thân thể lung lay sắp ngà, trên mặt của nàng vương đầy nước mắt, không tiếng động chảy xuống. Hình ảnh mơ hồ kia tuy rằng chỉ thoáng hiện ra trong nháy mắt, nhưng nàng lại trông thấy rõ ràng, đó chính là đệ nhất thần tướng năm xưa, phong thái tuyệt thế, có một không hai. Một mình quét ngang chiến qua, chọc phá chín tầng trời. Nhưng nàng biết, qua hôm nay rốt cuộc không còn nhìn thấy người thiếu niên ngân bào và con ngựa trắng kia nữa. Thiên kiêu cái thế kia bước trên tuyệt đỉnh cực đạo của chính mình nhưng vĩnh viễn không về được, từ đó không còn xuất hiện ở nhân gian. Hà hà! Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người lại nghe được tiếng cười to sang sảng của thiếu niên kia, sau đó hắn tiến vào âm phủ muốn giết chí tôn cổ đại. Cây cuốn đá vắt ngang trời, hàn khí phách cái thế, một chớp mắt đó vầng hào quang chiếu sang muôn đời. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người ở địa phương này vẫn còn rơi vào tĩnh lặng. À! Một tiếng hét đặc biệt thê lương thảm thiết, ở phía sau Diệp Phàm, hư không vỡ nát, một chiến thi thông linh mới vừa vươn ra nửa người và một cái đuôi bỏ cạp bị hắn tung một chân đá vỡ nát mà đầu cũng không cần quay lại, ngay cả đại đạo pháp tắc và mảnh nhỏ binh khí của đối phương cùng nhau bay tứ tán. Đây là một chiến thi chuẩn đế, tập kích lại đây, bị hắn giải quyết. Muốn giết ta không bằng quang minh chính đại đến, những thứ vô dụng này, đồng loạt lên cũng không đủ giết. Diệp Phàm lạnh lùng cười, hắn phá vỡ sự viên lặng, bước từng bước một tới phía trước không phải nhanh lắm, nhưng có một loại áp lực cường đại, vòng trời rung chuyển từng hồi. Tới cuối cùng mỗi một bước chân Diệp Phàm hạ xuống tinh không đều sụp đổ một mảng lớn, mà đại quân âm binh ở phía trước thì gặp bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, mặc. Dù có thi hài chuẩn đế lĩnh quân cũng không được. Diệp Phàm không giữ lại chút nào, máu huyết toàn thân sôi trào, trùng tia sáng từ trong đầu sông thẳng lên trời cao 10 vạn dặm, từ đầu đến chân hắn đều phát sáng giống như một thiên thần từ cổ đại đi tới, tản ra khí tức khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đây là một loại uy thế vô địch, dao động lực lượng của một người trấn áp khắp vòng trời, đối với âm binh mà nói loại lực lượng hừng hực mãnh liệt này là chí mạng, bọn chúng đều bùng cháy lên. Đi chết đi! Người chủ Diêm La Điện hét lớn. Một mảng âm khí mờ mờ tối bay tới, lục đạo luân hồi môn cùng nhau lóe sáng bay tới hướng Diệp Phàm, phải nuốt hắn đưa vào âm phủ tiến tới tiêu vong. Người chủ Diêm La Điện có chút nóng nảy, thiếu niên của thiên đình cổ kia thật đáng sợ, hắn muốn trở về truyền tin, tránh cho Minh Hoàng ngủ say thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, sao có thể để hắn như ý? Diệp Phàm chính mình còn không có động. Một gốc cây thanh liên đã bay qua, vỡ nát hư không muôn đời đánh cho lục đạo luân hồi môn đều dập nát. Sương mù màu xám bay tán loạn. Lão nhân đốn củi ra tay, lão nắm giữ binh khí thanh đế, tự nhiên sẽ không ngồi xem chủ Diêm La Điện huyết tẩy địa phương này, kiềm chế và đánh chết hắn mới là nhiệm vụ phải hoàn thành. Sát, thời đại của thiên đình cố sớm đã trở thành quá khứ, thủ hộ thần ta, vì hắn mà chiến, chém chết mọi người bọn họ. Vì vinh quang ngày xưa, vì tôn nghiêm của thiên đình cổ ta. Tẩy sạch sỉ nhục, đánh giết tàn quân của bất tử thiên hoàng. Địa phương này tiếng hô sát rung trời, đại chiến lan đến khá xa, các phiến tinh không đều sôi trào, cường giả như rừng, tung hoành xung phong liều chết, pháp tắc như mưa, không ngừng hạ xuống. Cho dù là đại thánh rơi vào loại, bọn họ đến từ các đại chủng tộc trí cường. chỉ có chuẩn đế có thể độc lập trên trần thế. Diệp Đồng toàn thân nở rộ thái dương thần quang, đại chiến với thống lĩnh thị vệ lao ra từ trong hoàng sào, đó là một vị nữ chuẩn đế, tu vi khủng bố. Mà Tiểu Tùng cùng với cô Tâm Ngạo cũng đồng loạt ra tay, giết chết người mạnh của các lộ địa phủ, những cổ thi kia lai lịch đều lớn kinh người, thỉnh thoảng có người cả kinh kêu lên, nhận ra đó là tộc chủ tuyệt đại của một thế hệ nào đó. Đám Dương Hy, Sơn Hoàng cũng xông vào trong biển người đại sát tứ phương, huyết chiến với cổ tộc hào hùng. Vũ trụ thật sự quá lớn, lần này tiếng trống hoán tương của thiên hoàng cùng với tiếng kèn chiến tranh của đế tôn thật sự ảnh hưởng rất rộng, quấy nhiễu cũng không biết bao nhiêu chủng tộc, trong đó không thiếu chuẩn đế vượt qua hư không mà đến. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có một lần đại chiến đại quy mô như vậy, một lần này khẳng định là thảm thiết nhất từ sau lần hắc ám náo động. Mạng người còn rẻ hơn so với cây cỏ, từng mảng cường giả ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ thiên địa, đây là một cảnh tượng ngày tận thế, mọi người đều điên cuồng. Bất Tử Thiên Hậu lau sạch nước mắt, sắc mặt trở nên lạnh như băng, không ngừng nổi trống, tiếng trống nặng nề kia như cổ thú của tiên giới rít gào, chấn nhiếp đến trong linh hồn người ta. Loại tiếng trống này ảnh hưởng tới tâm trí người, làm cho người ta điên cuồng, hậu duệ của tám bộ chúng cùng với các cường giả đi theo khác tất cả đều cuồng hóa, gần như điên lên rồi. Không sợ chết xung phong tới phía trước, rất nhiều Juno nhiệt huyết đều đang thiêu đốt. Thiên hậu còn không, rút đi sao, mặc dù ta hứa hẹn không giết ngươi, nhưng còn có Nuna, người khác, còn khăng khăng một mực như vậy, hối hận thì đã muộn. Lão thần quát. Hà hà, kiếp này, cái gì đều là không, ta nếu không leo lên tới tuyệt đỉnh, thì làm cho cả thế giới đều chôn cùng ta đi. Bất Tử Thiên Hậu điên lên rồi, trên mặt có nước mắt, cũng có dữ tợn, trên xương mặt thanh lệ động lòng người kia tràn ngập phức tạp. Thiếu niên bạch mã kia không có khả năng còn sống quay lại. Trong lòng nàng có vô tận thống khổ, cùng với như thế còn không bằng đánh cho vũ trụ vỡ nát. Bằng vào thực lực của thiên hậu, còn không làm được những chuyện đó. Lão thần không chút khách sáo nói. Làm không được sao, ta sẽ cho mọi người các ngươi đều hiểu được thế giới này phải dung chuyển, vỡ nát. Bất Tử Thiên Hậu quạt to. Hai người đại chiến kịch liệt. Tiền âm nổi lên bốn phía, thần phong mênh mông cuồn cuộn, như là có hai vị cổ hoàng tái hiện quyết đấu ở kiếp này. Bí khí của thiên hoàng quyết đấu với pháp khí của đế tôn, thật sự là đối chọi gay gắt, như là cổ hoàng đang chiến đấu, đều là đại nhân vật danh chấn muôn đời. Giờ này có thể tìm được mấy người có thể luận bàn cùng họ. Thiên hoàng hao hết tâm lực rèn luyện ra cái trống hoán tương chẳng qua cũng thế thôi à, có huyết tế cũng không ngăn chặn được tiếng kèn của đế tôn. Ta nghe nói, tiếng kèn của đế tôn là một đoạn sừng rồng chân chính, xem ra CU11S không được tốt lắm a, rồi lại không đánh lại tiếng trống của thiên hoàng, thật sự là kém cỏi. Trong khi Bất Tử Thiên Hậu quyết đấu với lão thần, thị vệ của song phương cũng đang liều mạng huyết chiến, không riêng gì hành động, chính là miệng lưỡi cũng không nhàn rỗi, muốn làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương, làm mất ổn định tâm thần người ta. Diệp Phàm Du Thành, hiện tại không có người nào có thể chặn đường hắn. Lão thần quyết đấu với thiên hậu, lão nhân đôn của lưu mạng hai chiến với người chủ Diêm La, hiện tại hắn là trí cường giả duy nhất sảnh tay, đại sát tứ phương như vào chỗ không người. Tiểu tử lại đây, người tinh khí thần tràn đầy, tiếp thay ta, để lão già ta nghi na huy trong chốc lát. Lão nhân miệng đầy răng vàng khẽ hét lớn, sau lưng lão có một dấu tay đáng sợ, trên người rách tung toái. Lão là bị một khối chiến thi đánh lén gây nên, lại thiếu chút nữa bị luân hồi môn của chủ Diêm La thu đi vào. Lão đã sớm bị thương, liều mạng huyết chiến với U Ma Thần quả thực có phần tốn sức. Được, ta đến đây. Diệp Phàm đánh giết tới gần, rồi thay thế cho lão nhân. Kết quả, lão nhân mới vừa rời chiến trường, lại tinh khí thần 10 phần giống như uống máu 2A, nháy vọt một cái thật cao, bổ nhào tới hướng hoàng sào, hai mắt lóe lên tia sáng kẻ trộm đạo, nói. Ta đến đây. Bộ dạng đáng khinh này lập tức làm cho Diệp Phàm hết biết, lão già kia rõ ràng là nhắm vào trọng bảo trong hoàng sào. Hiện tại tinh thần phấn khởi dù có cho lão chiến 10 trận liên tiếp cũng không có vấn đề gì. Cú ma thần thật sự rất cường đại, mặc dù không còn rầm rộ như năm đó, nhưng Diệp Phàm cũng cảm giác được một loại áp lực khổng lồ, như đang đối mặt với một đầu hoang thú thời đại khai thiên. Trên thực tế, cú ma thần thật sự chính là một đầu hoang thú, là chủng tộc hai mạch lực cường đại. Lúc này mặc dù hóa thành thân người, nhưng thân ảnh khổng lồ sau lưng hắn kia như trước như một ngọn núi, bất cứ lúc nào có thể hóa ra thực thể phóng tới đánh giết. Thiên kiêu đời sau lục trọng thiên, để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi có bất phàm cỡ nào. U ma thần giống to, như một đám, mây đen vọt tới, huyết khí như biến, thân thể như ma là một ngọn thanh đang thiêu đốt vũ trụ, pháp tắc theo ngọn đèn mà khuếch tán. hắn không có coi thường Diệp Phàm, bởi vì hắn biết, mặc dù cảnh giới ớ ý của mình cao, nhưng trạng huống thân thể thật không tốt lắm, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Thanh đăng phát sáng, bức đèn ngồi xếp bằng một tiểu nhân, há mồm nuốt tất cả pháp tắc và tiên quang của Diệp Phàm trấn ra, chuyển hóa thành tinh khí cho bản thân, bức đèn bùng chót, bùng phát mở ra. Loại lửa này thực đặc biệt, từng mảng lớn âm vụ lượn lờ chung quanh, cuồn cuộn mãnh liệt, nó có thể án mòn tinh khí và nguyên thần người ta, còn có thể làm tan rã thân thể. Nghe nói đây là lực lượng hủy diệt của thời kỳ khai thiên. Diệp Phàm chụp ra một trường, nguyên vốn có thể đánh tới bầu trời vỡ nát, nhưng lại bị lực lượng trí nhu trí âm này làm tan rã, hắn lập tức nhảy dựng trong lòng. Sát! Trận chiến này không phải trong thời gian ngắn có thể chấm dứt, mà chính là tới một hồi khổ chiến. Trên thực tế cũng chứng minh hết thảy điều này, U Ma Thần càng đánh càng hăng, trong cơ thể hắn có một luồng dược lực đang tan ra, hiển nhiên là dược tính còn thừa của cửu chuyển tiên đan đang có tác dụng, giúp cho trạng huống của hắn phát triển tốt dần lèn. Người từng được đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ khen ngợi, quả nhiên ngươi rất mạnh, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho ta cơ hội nha, bằng không, bàn tay che phủ bầu trời bóp chết thiên tài, chính là phong cách của ta. Trên người U Ma Thần điểm điểm vết máu, rết căm căm nói. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, thời đại của các ngươi kết thúc rồi, tất cả hết thảy đều sắp trở thành quá khứ, kiếp này thuộc về người của thế hệ này. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hơn 1000 chiêu công phạt sinh tử, trên người, Diệp Phàm xuất hiện nhiều đóa hoa máu bắn tung tóe. Giờ khắc này hắn đã quan sát thấu hiểu tất cả chiến kỳ của đối phương, liền phát động thần cấm. Thiên đế quyền độc nhất vô nhị, kim quang hừng hực giáng xuống, Diệp Phàm như một vị đại đế đang xuất hành. Hắn tung một quyền đánh nát ngọn thanh đăng ở phía trước, đồng thời thân thể U Ma Thần cũng nổ tung, tươi máu khắp vũ trụ. Mọi người đều phát lạnh, Diệp Phàm quá cường đại, liên tiếp giết chết 3 đại thần tướng, đều là cao thủ vô thượng năm đó từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng A. Sống đến kiếp này những người này gần như đều chết ở trong tay hắn. Cường giả dù có vĩ đại mây đi nữa, ở trước mặt 5 tháng cái gì cũng không còn lại, kết quả chính là điểm điểm hoa máu bắn tung tóe. Đột nhiên, ở chỗ sâu trong tinh không, tràn ngập một đạo khí tức khủng bố, rúng động nhân giới. Là, hướng địa phủ. Diệp Phàm thoát ngẩng đầu lẩm bẩm. Nơi đó dao động kịch liệt, có mảnh nhỏ thời không bay ra, nhằm về phía tứ cực bát hoang, mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên, hắn gào thét trong thiên địa, cây thiên cung uốn cong, định bắn chết chí tôn. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1788, đế lộ chém Diêm La. Đó là mảnh nhỏ thời gian, tản đi các nơi khắp vũ trụ, nhìn không thấy cảnh tượng chân thật, chỉ là thấy được một phần hình ảnh vỡ vụn. Hiển nhiên, phiến vũ trụ nơi đó bị đánh đập nổ tung. Ánh mắt của thiếu niên vẫn trong sáng có thần như vậy, hắn vô cùng chuyên chú, cả vật thể cây cung cứng đen nhánh bị kéo cong. Không có mũi tên, hắn triệu hoán tới một dải thiên hà, ngừng tụ thành một mũi tên thần vũ trụ, ẩn chứa tinh khí thần có thể khai thiên lập địa của hắn. Mà ở xa xa, một thân ảnh cổ xưa từ trong âm phủ bị đánh vỡ đi ra, mặc giáp trụ màu đen, toàn thân đen nhánh, khôi giáp che kín cả bộ mặt và ánh mắt. Chỉ có ô quang lưu động, khí tức tử vong mặc dù cách xa cũng không biết bao nhiêu tinh hệ, vẫn khiến mọi người sợ run, như đối mặt với một vị tiên đã chết đi. Đây là một vị trí tôn đáng sợ, trước khi hắn trở thành minh hoàng, thì thể kiếp trước của hắn chính là một nhân vật cấp đế, công tham tạo hóa, không gì sánh nổi. Lúc này, hắn từ trong âm phủ bước ra, như tiên ma diệt thể. Thiếu niên không sợ hãi chút nào, trên mặt càng sáng lạn, đứng sừng sững dưới tinh không, tóc đen bay lên, chỉ có ta độc tôn. Đáng tiếc, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn này, các hình ảnh khác lại hóa thành mảnh nhỏ thời gian bay về phía bát hoang, không thể thấy lại. Mọi người biết, thiếu niên đã động thủ với Minh Hoàng. Chiến tướng cái thế của thiên đình cổ, một tồn tại nghịch thiên, cũng không phải nói để nói, hắn thật sự đánh vào cấm địa sinh mệnh của thời đại thần thoại, phải thì đế, quyết một trận tử chiến. Đồng. Chỗ sâu nhất vũ trụ truyền đến tiếng vang thế giới vỡ nát, có pháp tắc đáng sợ tràn ngập, mọi người đều sợ run, nhưng chung quy là không thể đi xem cuộc chiến. Sát. 6 phút thất thần ngắn ngủi, mọi người lại nhớ tới hiện thực. Liền tiếp tục triển khai quyết chiến, đây là một bức hình ảnh máu nhuộm tinh không, đại chiến đang tiếp tục. Diệp Phàm chém chết thần tướng thứ 3, bên cạnh không có người nào khác, không có cường giả nào đám tới gần, đây là phong thái vô địch từ đánh giết tạo thành, nơi hắn đi qua, mọi người đều tránh lui. Trên chiến trường, đám người Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Dương Hy, Sơn Hoàng, đại hán dâu ria sủng sòm, gần như có thể ổn định chiến cuộc,